Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đại Lực sững sờ, rồi nhếch mép cười hai huynh để ánh mắt không tệ. Vậy ta muốn nha đầu nhỏ bên cạnh nàng ta, nhìn rất lanh lợi. Cứ như con báo nhỏ mới cai sữa gặp trong rừng, ánh mắt cực kỳ hung dữ, nhưng lại chẳng có chút lực tấn công nào. Thật thú vị, vậy ngươi hãy nói chuyện đàng hoàng với người ta, đừng như thím mẫu đơn mà sỉ nhục người. Đương nhiên là không thể rồi, Phùng Đại Lực nào có ngu ngốc như thím mẫu đơn chứ, tìm một cô vợ xinh đẹp đâu phải dễ dàng gì. Y nhất định sẽ nâng niu nàng ta thật tốt, săn những con mồi ngon nhất cho nàng ta ăn, nuôi nàng ta thật khỏe mạnh. Bên kia thôn trưởng nổi giận, đừng nói những lời linh tinh này nữa, dù trước đây có sống tốt đến đâu thì giờ cũng là kẻ tù tội. Đã đến Lộc Gia thôn rồi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Tất cả chuẩn bị đi, hai ngày nữa sẽ định đoạt. Nếu chúng ta cứ nhất quyết phải đi thì sao? Tang Ninh lạnh lùng nhìn Lộc Chi Minh hỏi, xem ra các ngươi vẫn chưa nhận ra hoàn cảnh của mình, vậy thì cứ đói vài ngày rồi nói. Lộc Chi Minh giận dữ nói, lương thực cũng không cần cho nữa, xem các nàng chống đỡ được mấy ngày. Hắc mẫu đơn la lớn, quần áo cũng là chúng ta cho các nàng, L, T, S, C, S chung xuống. Vừa nói nàng ta vừa tiến lên định lột, Hoắc Tĩnh Nhã một tay đẩy nàng ta ra, tức giận la lên, vậy quần áo của chúng ta đều bị các ngươi lấy đi rồi, các ngươi trả lại đây. Mơ đẹp đấy, đến đây rồi tất cả đều thuộc về Lộc Gia thôn, đừng lột, thím mẫu đơn thím dừng tay. Phùng Đại Lực chạy tới, kéo Hắc mẫu đơn lại, rồi nói với Lộc Chi Minh. Thúc, hãy gả nha đầu này cho ta đi, ta sẽ săn một con gấu về cho thôn. Thật sao? Một con gấu có thể đổi được rất nhiều thứ đó. Bao nhiêu năm nay, Đại Lực cũng chỉ săn được một con. Vì một nha đầu không đáng tiền như vậy, lại bỏ ra cái vốn lớn đến thế ư, thật đó, thật đó. Tối nay ta sẽ đi rình, thúc, cứ thế mà định đi. Được, vậy thì gả nàng ta cho ngươi. Lộc Chi Minh sảng khoái đồng ý, Lộc Thời Thâm cũng đi tới, cầm một đôi vòng bạc đưa đến trước mặt Tang Ninh. Cô nương An Ninh, nàng nhận lấy đi. Lộc Chi Minh lại vung tay lớn, hai kẻ này đã định rồi, hai người còn lại, ta sẽ xem xét xem gả cho nhà nào. Tang Ninh, mẹ kiếp, thực sự coi các nàng là hàng hóa rồi. Hắc mẫu đơn sốt ruột, đưa tay chỉ Lý Ngọc Chi. Thôn trưởng, nhà ta muốn người đó. Không được, nhà ta cũng muốn người đó, ta cũng muốn người đó. Một đám người bắt đầu tranh cãi ồn ào, tức đến mức lồng N, G, Ự, C Lý Ngọc Chi phập phồng kịch liệt. Nếu trong tay có thứ gì tiện tay, nàng đều muốn xông tới đập nát cái miệng của bọn chúng. Tang Ninh không nhận đồ trong tay Lộc Thời Thâm, nàng nhìn y với ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi là một đại phu, ta cứ tưởng ngươi luôn khác biệt với những người khác. Thế nhưng giờ đây xem ra, cũng chẳng có gì khác biệt, chúng ta không phải hàng hóa, các ngươi có tư cách gì mà ở đây chọn lựa lung tung. Thật khiến người ta ghê tởm. Lộc Thời Thâm ngây người, càng vì lời nói của Tang Ninh mà mặt y lập tức trắng bếu. Tiếng ồn ào đột ngột ngừng lại. Lộc Thời Thâm, tuy tuổi còn trẻ, tính tình lại tốt, nhưng ở Lộc Gia thôn, không ai dám đắc tội y, bởi vì y là đại phu duy nhất trong thôn. Tổ phụ của y, từng là ngự y trong hoàng cung, bị liên lụy nên mới lưu lạc đến nơi này. Cả thôn đều kính trọng y, bao gồm cả thôn trưởng. Thế mà giờ đây lại bị một nữ tội phạm mắng. Người đầu tiên gào lên là Phùng Đại Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì ghê tởm, là y đã cứu ngươi. Người có biết tất cả các cô nương trong thôn đều mong ước được gả cho Thời Thâm không? Người một kẻ tù tội lại dám. Đại Lực, lôi nàng ta về nhà Thời Thâm cho ta, tối nay động phòng luôn. Cho mặt mũi mà không biết điều, ở Lộc Gia thôn mà còn dám làm càn. Lộc Chi Minh giận đến tột cùng, lại ra hiệu cho một người khác. Gọi tất cả đàn ông già trẻ trong thôn đến đây cho ta. Hôm nay chia hết cái gia đình này ra. Người kia lập tức chạy đi gọi người. Trong nhà, một đôi mắt âm u gắt gao nhìn chằm chằm ra ngoài. Trong tay một cây ná được kéo đến cực hạn, nhắm vào trán Phùng Đại Lực, rồi lại di chuyển sang Lộc Chi Minh. Liên tục chuyển đổi, lộ ra sự do dự không quyết của người cầm ná. Hơn cả đó là sự sốt ruột và tức giận vì không tìm được cách giải quyết. Phùng Đại Lực vừa định tóm lấy Tang Ninh, liền cảm thấy một luồng nguy hiểm mãnh liệt. Giống như bị mãnh thú nhắm vào vậy, quanh năm đối phó với con mồi, y lập tức cảnh giác. Đại lực, Lộc Thời Thâm kéo Phùng Đại Lực lại, ánh mắt y thất thần, cả người như mất hết sức lực. Đừng, đừng thô bạo như vậy, y lại nói với Lộc Chi Minh, thúc, đây là chuyện của ta, để ta tự xử lý. Người xử lý thế nào? Thời Thâm à, người không thể mềm lòng như vậy được đâu. Nếu không phải ngươi không ưng các cô nương thôn ta, ta có C, H, E, T cũng không để nữ nhân này làm hại ngươi. Mặc kệ đi, nghe thúc này, nữ nhân này không dạy dỗ thì không biết trời cao đất rộng. Ta nói không cần các ngươi quản. Lộc Thời Thâm đột nhiên nâng cao giọng, mạnh mẽ đá Phùng Đại Lực một cú. Cút ngay, Thời Thâm. Lộc Thời Thâm nhìn Tăng Ninh, trên mặt tràn đầy vẻ xin lỗi. Xin lỗi, A Ninh, cô nương Ninh. Ta không biết cách các ngươi cầu hôn bên ngoài ra sao, có thể ta đã làm không đúng, nàng thân thể không tốt, đừng tức giận. Ca ca của nàng, có phải đã không nói cho nàng biết, ý của huynh ấy, là muốn giao nàng cho ta. Không phải ca ca của ta, Tang Ninh ổn định lại cảm xúc, nàng nén lại cái xung động muốn đánh người. Người này biểu hiện quả thực khác với những người khác, nhưng nàng vẫn không thể tin y, tất cả đều vì một mục đích. Y là phu quân của ta. Cưới hỏi đàng hoàng, tám kiệu lớn rước ta vào cửa. Lộc Thời Thâm kinh ngạc mở to hai mắt. Phu quân, đúng, phu quân, y là kẻ mình đầy vết thương. Cầu trời không vọng, gọi đất không cửa. Ngươi nghĩ nếu không nói như vậy, ngươi sẽ đưa ta về thôn sao? Ngươi sẽ không, ngươi muốn bảo vệ người trong thôn, ta hiểu. Mỗi người đều có tư tâm, mọi việc đã đến nước này. Y đã lừa ngươi, chúng ta có thể bồi thường cho ngươi thứ khác. Ngươi muốn tài sản hay vật phẩm đều có thể cho ngươi. Còn những thứ khác, đừng cưỡng cầu. Lộc Thời Thâm cười một nụ cười khó coi. Thì ra là thế, thì ra là y. Đã hiểu lầm ý, chẳng trách phu quân của nàng luôn nhìn y với ánh mắt thù hận. Y cất vòng bạc đi, mày mắt tràn đầy vẻ mất mát. Cái gì gọi là cưỡng cầu? Lộc Chi Minh nói hung hăng. Các ngươi cũng chỉ là thấy Thời Thâm dễ bị bắt nạt nên mới lừa y. Đã vậy phu quân ngươi còn giao ngươi ra, tương đương với việc tặng ngươi đi rồi, cứu mạng ngươi mà không cần báo đáp, làm gì có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa phu quân ngươi đã là kẻ phế nhân rồi, còn theo y làm gì. Hôm nay ngươi không đi cùng Thời Thâm, vậy ta sẽ sắp xếp cho ngươi một người khác. Trong thôn đàn ông độc thân già cỗi nhiều lắm, nhà ta không muốn người này, quá không nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mẫu Đơn khinh bỉ bĩu môi. Tạ Vũ Nhu, phì, một tiếng mắng, cứ nhìn cái đôi mắt nhỏ mũi to của ngươi đi, đúng là một con cóc ghẻ, cũng biết nhi tử ngươi sẽ chẳng ra dáng người đâu. Muốn con dâu à, cứ ra chuồng heo mà chọn lợn nái đi. Ngươi con tiện phụ bé bỏng, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Hắc Mẫu Đơn định xông lên, bị Hoắc Tĩnh Nhã, người đã sớm một bụng tức giận, đá cho một cú. Cú đá này khá có chiêu thức, là nàng học từ nhị ca mình. Hắc Mẫu Đơn lập tức ngã nhào. Ôi giời ôi, lật trời rồi. Thôn trưởng, dâu Lộc Chi Minh suýt nữa dựng ngược lên trời. Đại Lực, còn đứng đực ra đó làm gì? Vác nàng ta về nhà ngươi cho ta. Phùng Đại Lực, vác thì vác được, nhưng con báo nhỏ có giận không nhỉ? Tang Ninh tay mò ra sau lưng, lập tức lấy ra một con đê, a, o thái rau sáng loáng. Trời ạ, Hắc Mẫu Đơn vừa mới đứng dậy lại ngã ngồi trở lại. Lúc này, thôn dân đã lục tục kéo đến vây quanh đông đủ. Đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tang Ninh. Cô nương Ninh, nàng bỏ đê, a, o xuống đi, đừng xúc động. Lộc Thời Thâm kinh hãi giơ tay an ủi, đôi mắt Tang Ninh phủ một lớp băng lạnh, nàng lần lượt nhìn qua một vòng những người xung quanh, giọng nói sắc bén và kiên định. Hoắc gia chúng ta, chính là hậu duệ của tướng môn. Phu quân của chúng ta, văn có thể định quốc, võ có thể an bang, đều là những anh hùng lẫm liệt. Một lũ cháu chắt rụt rè co cụm trong núi, muốn biến chúng ta thành vật sở hữu của các ngươi, không xứng đáng. Kẻ nào dám tiến lên, một kẻ đến g, y, ế, c một kẻ, hai kẻ đến g, y, ế, c một đôi. Nữ quyến Hoắc gia, sinh không sợ hãi, c, h, ế, t chẳng sờn lòng. Cách chương.